Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, chương 1468, Luyện Hóa Cổ Thần Máu. Tiểu tử, Long Tinh tiểu tử ngươi liền không cần lo lắng. Hắn nhưng là Cửu Long Thiên Đế đệ tử. Đối với cái này đệ tử, Cửu Long Thiên Đế bảo bối vô cùng, coi như là chính mình chết, Cửu Long Thiên Đế cũng sẽ không để hắn chết. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh thân ảnh xuất hiện tại Tần Vân trên bờ vai. Nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh cười ha hả nói: "Cửu Long Thiên Đế." Tần Vân có chút dừng lại, lập tức cười nhạt một tiếng: "Cửu Long Thiên Đế, đồng dạng đáng sợ vô cùng. Người này tu vi đoán chừng cũng đã tiếp cận với hỗn độn thần chi cảnh, trước thu phục minh vực, đến mức Long Tinh chờ trấn áp minh vực về sau, tự nhiên có khả năng dò xét đến khí tức của hắn." Tần Vân thanh âm nhàn nhạt tại hư bầu trời vang lên. Một lát, Tần Vân trực tiếp khoanh chân ngồi xuống tới. Ong ong, Tần Vân trong tay một cái bình ngọc nhỏ xuất hiện, trong bình ngọc là gần nửa bình huyết dịch. Huyết dịch này chính là Tần Vân tại Đông Hoàng Chuông bên trong lấy được cổ thần máu luyện hóa. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân mở ra nắp bình, một giọt cổ thần máu nhỏ giọt xuống. Theo giọt này cổ thần máu hạ xuống, Tần Vân trong cơ thể đế tinh điên cuồng xoay tròn, sau một khắc cuồn cuộn hỗn độn lực lượng bao phủ lại giọt này cổ thần máu. Ong ong, cổ thần máu bị Tần Vân nuốt xuống. Ầm ầm, theo cổ thần máu bị nuốt vào, Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ bạo phá lực lượng ở trong người nổ tung. Cái kia cỗ mênh mông lực lượng vô cùng bá đạo, phanh phanh phanh, cổ thần lực lượng những nơi đi qua, Tần Vân trong cơ thể kinh mạch toàn bộ nát bấy. Phốp, Tần Vân trong miệng máu tươi thẳng bắn ra. Thật mạnh cổ thần máu. Tần Vân hít vào một ngụm khí lạnh, chính mình thể phách đã rất mạnh mẽ, từ khi Tần Vân Long Huyết Biến đột phá đến tầng thứ 8, Tần Vân thể phách đã tấn cấp làm 10 trảo tổ long. Mặc dù Tần Vân tu vi mới đế tổ tầng 14, nhưng Tần Vân thể phách lại đủ để có thể so với đế tổ tầng 20. Nếu là Tần Vân tăng lên tới đỉnh phong, Tần Vân thể phách càng là đáng sợ khôn cùng. Nhưng coi như như thế, Tần Vân này thể phách tại cổ thần máu phía dưới cũng như đấu phụ cha, trong nháy mắt bị phá hủy. Cổ thần sức mạnh đáng sợ đó phảng phất muốn đem Tần Vân chấn thành phấn vụn. Tổ long lực thôn phệ. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân vội vàng vận chuyển công pháp. Sau một khắc, Tần Vân trong cơ thể từng đầu tuyệt thế tổ long mãnh liệt mà ra, 7 đầu tổ long điên cuồng hướng cổ thần máu nhào tới. Bộ dáng kia phảng phất là ngửi được mùi tanh mèo, ngao ngao gào, hống hống hống. Tần Vân trong cơ thể 7 đầu tổ long điên cuồng vô cùng, theo cổ thần máu bị thôn phệ, 7 đầu tổ long thân thể tăng vọt gấp bội, mà Tần Vân cũng cảm giác được một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng dung nhập thể phách bên trong. Ong ong, Tần Vân thể phách tự động hóa thành 10 trảo tổ long. Tần Vân trong ngực bảo bảo thì trực tiếp lăn trên mặt đất, từ dưới đất bò dậy. Bảo bảo có chút ngây người, nhìn Tần Vân liếc mắt. Bảo bảo tựa hồ còn không biết xảy ra chuyện gì. Nguyên lai Long Ba Ba dáng dấp cùng ta một dạng, xem trên mặt đất đã hóa thành 10 trảo tổ long thân thể Tần Vân. Bảo bảo trong mắt trong nháy mắt phát sáng lên, lập tức chậm rãi leo đến Tần Vân bên cạnh, lần nữa nằm ngủ. Đến mức Tần Vân trên thân cái kia lực lượng cuồng bạo, bảo bảo phảng phất không có cảm nhận được, lực lượng thật mạnh. Tần Vân trong lòng chấn động vô cùng, cổ thần lực lượng đang điên cuồng thối luyện Tần Vân thể phách. Tần Vân tổ long thân thể đang nhanh chóng tăng lên. Bất quá chỉ trong chốc lát, Tần Vân cảm giác được chính mình thể phách ít nhất mạnh gấp bội. Tổ long thôn phệ, nổi giận gầm lên một tiếng. Tần Vân đem Tu La Thiên Đế quyết trực tiếp vận chuyển tới đỉnh phong. Sau một khắc, cái kia cổ thần lực lượng điên cuồng bị tổ long thôn phệ. Tần Vân thể phách cũng càng ngày càng mạnh. Xoẹt, nhưng vào lúc này, Tần Vân dưới bụng một đạo đau nhức truyền đến. Sau một khắc, tại Tần Vân ngây người bên trong, một đầu long chảo xuất hiện lần nữa. 11 cái long chảo. Tần Vân có chút ngây người. Tần Vân trong lòng càng là có chút ngổn ngang. 10 chảo tổ long không phải mạnh nhất à? Chính mình vậy mà mọc ra 11 con long chảo. Đây là biến dị. Tần Vân nhếch nhếch miệng. 11 cái long chảo xuất hiện, Tần Vân cũng là không có cảm giác được thân thể có cái gì dị dạng. Duy nhất cảm giác cái kia chính là thể phách mạnh hơn. Tổ long chi thể thu. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân trên người khí tức nhanh chóng tán đi. Một lát, Tần Vân thân thể lần nữa hóa thành hình người, đứng tại trên đại điện. Tần Vân thể phách một cỗ mênh mông lực lượng chấn động vỡ. Oanh, Tần Vân một quyền oanh ở trong hư không. Hư không nát bấy, đại điện chấn động, lực lượng cuồng bạo hóa thành một đầu thần long gào thét mà ra. Từ xa nhìn lại, đáng sợ khôn cùng, đơn thuần lực lượng đủ để đánh nát đế tổ 40 nặng võ giả. Hóa thân tổ long thân thể, ta thể phách hiện tại có thể so với đế tổ 50 nặng. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Đừng nhìn Tần Vân hiện tại thể phách mới đế tổ 50 nặng, nhưng nếu là biết vừa rồi Tần Vân không có luyện hóa cổ thần máu trước, thể phách mới đế tổ tầng 20, cái kia liền biết này cổ thần máu bực nào yêu nghiệt. Luyện hóa chỉnh bình cổ thần máu, ta thể phách rất có thể khôi phục lại đại đế chi cảnh. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt. Hiện tại Tần Vân mặc dù chiến lực đáng sợ, nhưng cuối cùng Tần Vân lực lượng bản thân mới là trọng yếu nhất. Vô luận là hoàng kim cốt vẫn là thiên đế tay trái, cái kia đều không phải là Tần Vân lực lượng bản thân. Đúng rồi, sao trời diệt tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân lần nữa khoanh chân ngồi xuống đến. Lần này, Tần Vân một bên củng cố thể phách lực lượng, vừa bắt đầu lật lên sao trời diệt công quyết tới. Tinh hà động, thương khung biến, sao trời ra, thiên địa diệt. Nhàn nhạt 12 cái chữ xuất hiện tại Tần Vân trong đầu. Tần Vân trong đầu xuất hiện lần nữa cái kia đáng sợ một màn. Nhất chỉ, toái tinh sông. Này sao trời diệt tựa hồ muốn lĩnh ngộ sao trời pháp tắc. Trừ cái đó ra, còn có tinh hà lực lượng, thời không lực lượng, hủy diệt chi lực. Tần Vân thần tâm trở nên yên lặng, mà hỗn loạn đế vực ngoại bây giờ lại đã đại loạn, nhanh chóng tiến đến thông chi đế chủ. Minh vực lão ma đánh tới, bọn hắn giết đến rồi. A, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ thấy đế vực ngoài ngàn vạn dặm, từng vị hỗn loạn đế thành đế tổ cường giả ngã vào trong vũng máu, mà hư không bên trong thì là một đoàn ma vân. Cái kia ma vân thỉnh thoảng biến ảo thành một vị cuồng bạo ma đầu, thỉnh thoảng hướng một vị đế tổ cường giả đập xuống. Ma vân chỉ cần đập xuống một vị đế tổ cường giả, liền lăng không tiêu tán, trực tiếp bị thôn phệ sạch sành sanh. Hỗn loạn đế thành bên trong, minh vực đánh tới, nhanh chóng thông chi đế chủ. Ngoặc kép chấm chấm, một đám đại đế trong mắt kinh hách vô cùng. Nhất là Hỗn Nguyên đại đế, càng là mặt mũi tràn đầy bất ngờ. Hư không bên trong, cái kia ma vân đang ở cấp tốc chạy đến. Cái gì gọi là chuyện hay?